Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, chỉ có một cái ba. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu Thomas hướng về phía En khổ cầu khẩn. Hắn biết En mềm lòng. Trước, thật xin lỗi, En, ta không biết sẽ như vậy. Ta đã như vậy, ta cái gì cũng không có. Ta mất đi tất cả. Mất đi ngươi, mất đi Claire, cũng là đi nhà, còn có ta công tác cùng tiền. Thả qua ta đi, En hung hãn trợn mắt nhìn hắn, giận dữ nói, vậy ngươi là có thể cầm con mình đi cùng ma quỷ giao tiếp. Ngươi muốn giết Claire sao? Ngươi là cha nàng, đáng chết, ngươi cái này tên khốn kiếp. En cũng là thật nổi giận. Hướng về phía Thomas hung hãn bỏ rơi một cái tát. Đúng vậy, là ta sai. Ta đáng chết, nhưng là, nàng bảo đảm không làm thương hại Claire. Nàng bảo đảm qua, cho nên ta liền đem Claire nhận lấy. Ngươi nhìn một chút, bây giờ Claire cũng không có chuyện. Có đúng hay không? Nàng thật tốt, ta không có tổn hại nàng. Ta là cha nàng không phải sao? Thomas nhanh chứng minh mình trong sạch. Ta có thể hướng Thượng Đế khởi thề. Thật, ta không có nghĩ qua muốn tổn thương Claire. Cho tới bây giờ không có. Nàng là ta bảo bối. Chấm ngoặc kép. En nhìn Thomas thảm trạng. Rốt cuộc vẫn là có chút mềm lòng. Nàng có chút nhờ giúp đỡ nhìn xem chân phàm. Ánh mắt nhu nhu. Để cho người có chút đau lòng. Có khốn kiếp như vậy ba đứa bé. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Tại sao không nghe Claire ý kiến đâu. Chân phàm thì nhìn xem En. Hắn quyết định trân trọng En mình lựa chọn. Nhưng là cũng không thể khinh thường Claire cảm thụ. Dẫu sao nàng là trực tiếp người bị hại. Cũng là Thomas con gái. Vì vậy thì nhìn xem đứng ở một bên ngậm chặt miệng ba Claire đưa mắt nhìn sang Claire. Nàng có chút áy náy. Bởi vì là vừa có trọng yếu quyết định thời điểm. Nàng thậm chí còn không bằng Claire tới dứt khoát quả quyết. Tính nàng vẫn là quá bỗng nhiên nhu nhược. Claire nhìn xem chân phàm. Lại nhìn xem En, lần nữa nhìn xem Thomas, sau đó dùng rất thanh đạm thanh âm nói. Ba ta liền muốn hỏi một vấn đề cuối cùng. Người đem ta giao cho cái đó nữ vu lúc này trong lòng nghĩ cái gì? Là ta an nguy vẫn là mình? Đương nhiên là ngươi, Claire, ngươi là ta bảo bối. Ta làm sao không tiếc để cho ngươi mạo hiểm? Không, ta nhất định sẽ không. Ta là ngươi ba, ta nhớ điểm này. Ngươi là con gái ta. Thomas lập tức phải trả lời. Thậm chí đều không suy tính một chút. Sau đó nhìn nàng. Ngươi đáp ứng tha thứ ba sao? Thân ái. Ta là thật. Không cần để cho ngươi rơi vào trong nguy hiểm. Nàng muốn ta bảo đảm qua. Ta có thể hướng Thượng Đế khởi thề. Ngươi tin tưởng hắn lời nói sao? Đây là chân phàm đang thấp giọng hỏi En. Ngươi tin tưởng hắn là nghĩ như vậy. En ngây ngẩn. Do dự một chút, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu một cái nói. Hắn để cho ta tổn thương thấu lòng. Cũng đã sớm để cho ta mất đi tín nhiệm. Không, ta không tin hắn lời nói. En hướng về phía chân phàm nói, thật xin lỗi. Chân, ta, chấm ngoặc kép, ta có thể hiểu. Chân phàm hướng về phía nàng gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía Claire. Như vậy, người đâu? Claire. Ngươi thái độ rất trọng yếu. Như vậy, ngươi tin tưởng hắn nói lời nói sao? Claire ngậm miệng lại, tựa hồ đang suy tư. Ánh mắt nhưng lại trợn mắt nhìn Thomas. Thomas rất nóng bỏng rất mong đợi nhìn Claire. Không ngừng ở trong miệng lẩm bẩm. Tin tưởng ba, ta nói đều là thật. Thượng Đế làm chứng, ta nói đều là thật. Claire, xem ở Thượng Đế phân thượng. Tin tưởng ta, ngươi còn có tín ngưỡng sao? Tín ngưỡng của ngươi đã bán cho ma quỷ. Chân phàm cười lạnh một tiếng. Không nhịn được châm chọc một câu. En sẽ không tin tưởng ngươi. Ta nhớ Claire cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Claire, nói cho hắn. Ngươi không tin hắn. Hắn không đáng giá ngươi đi tin tưởng. Hắn chính là một không có lý trí ma quỷ. Claire hơi ngậm miệng lại. Sau đó lên môi cắn môi. Lần nữa nhìn xem Thomas. Lại nhìn xem En cùng chân phàm nói. Ta làm ra bất kỳ quyết định các ngươi đều ủng hộ ta sao? Mẹ, Còn có, ba, nàng kêu chân phàm ba. Cái này làm cho Thomas cảm thấy có chút không ổn. Đúng vậy, ta ủng hộ quyết định của ngươi. En khe khẽ gật đầu. Cái này phải chính ngươi quyết định. Claire, ngươi là một đứa trẻ dũng cảm. Ngươi biết nên làm cái gì, đúng không? Ta tin tưởng, chân hỏi ngươi ý kiến. Cũng chính là muốn cho chính ngươi quyết định. Chúng ta cũng biết ủng hộ, phải không? Ba, Claire hỏi chân phàm. Đúng vậy, chúng ta đều ủng hộ ngươi. Chỉ cần ngươi làm ra quyết định. Chân phàm nhìn Claire, hắn cũng cảm thấy Claire tâm trí đang chậm rãi trưởng thành trước. Đi qua một ít chuyện tình sau đó, Claire tâm tính đã không thể dùng đứa bé để hình dung. Nàng đang từ từ trở nên thành thục. Tối thiểu nàng muốn học trung học. Đây là nàng thành thục một cái ký hiệu. Nói cách khác, vô luận tâm lý vẫn là về sinh lý, nàng đều ở đây xu hướng thành thục. Hơn nữa, so giống vậy đứa trẻ phải sớm quen thuộc một ít. Nàng cùng Maria nhất định chính là loại khác. Claire giống như là được cái gì bảo đảm vậy. Sau đó liền rất nghiêm túc nhìn mặt đầy mong đợi nhìn mình Thomas nói. Ba, con đã không có vấn đề gì. Hơn nữa, đây cũng là ta một lần cuối cùng kêu ngươi ba. Ta tha thứ ngươi, ngươi có thể rời khỏi nơi này. Claire thanh âm rơi xuống. Để cho nguyên bản cho rằng Claire sẽ muốn trả thù mình Thomas mừng rỡ như điên. Liền vội vàng gật đầu nói. Thật là ta con gái ngoan. Ta cũng biết, ngươi không biết đối với ba như thế nào. Ta cũng biết ngươi có thể hiểu ba. Thượng đế, ta, thật, ta chỉ là muốn để cho nàng thay đổi một chút vận mệnh ta. Không, không, chẳng qua là đem ta trước khi thật là xa vẫn còn cho ta. Ta chính là cái này ý tưởng. Có thật không? Chân phàm bỗng nhiên liền nhíu mày. Như vậy hắn tại sao phải ngươi bắt cóc Claire? Bởi vì là Claire trên người ngọc bội. Chính là cái đó ngọc bội. Thomas chỉ Claire trên người ngọc bội nói. Chính là cái này. Nàng đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa, muốn lấy tới nghiên cứu một chút. Thật xin lỗi. Ta phải đi. Tạm biệt. Chấm ngoặc kép. Vừa nói liền lăn một vòng liền chạy. Chỉ chốc lát sau, liền nghe được xe hơi phát động thanh âm. Hắn lái đi một chiếc xe. En hướng bên kia nhìn xem nói. Thật xin lỗi. Chân, ta không biết Claire sẽ làm ra như vậy quyết định. Hắn đối với Claire tổn thương lớn như vậy. Ta biết ngươi rất muốn trừng phạt hắn. Nhưng là, ta biết ta mềm lòng. Claire cũng mềm lòng. Chấm ngoặc kép, chân phàm cười một tiếng. Sau đó đi tới Claire bên người. Sờ một cái đầu nàng. Lúc này chân phàm mới cảm giác hoảng hốt đến. Claire thật trưởng thành. Có một loại thiếu nữ vậy phong vận. Mặc dù rất trẻ trung. Nhưng là nàng dẫu sao ở lớn lên. Ta đã sớm biết Claire sẽ nói như vậy. Cho nên ta mới để cho nàng làm quyết định. Chân phàm nhìn Claire liền cười. Ta đã sớm biết ngươi muốn cho cha ngươi đi. Dẫu sao hắn là ba ngươi. Ngươi không đành lòng, nhưng là cũng đủ đoạn tuyệt. Ngươi là một tâm địa hiền lành cô nương tốt, cũng là một rất quả quyết cô nương tốt. Đúng vậy, Claire tâm địa hiền lành, sớm chỉ muốn thả Thomas một con ngựa. Căn bản cũng không có muốn tìm Thomas phiền toái ý. Nhưng là hắn nhưng lại đem rõ ràng hướng về phía Thomas bày tỏ. Mình cùng cha hắn nữ tình cảm đã xong rồi. Đây là một lần cuối cùng kêu hắn ba. Lại hiện ra nàng quả cảm cùng đoạn tuyệt. Từ nơi này chút cũng có thể thấy được Claire sau này đúng là một người làm đại sự. Đối với một điểm này, chân phàm là rất thưởng thức. Không dứt sẽ không trách cứ nàng. Ngược lại sẽ rất thưởng thức nàng. Ngược lại là En vẫn là trước sau như một nát vụn người tốt. Liền Thomas như vậy tổn thương Claire, nàng mặc dù căm hận rất, nhưng là một khi thấy Claire không có chuyện gì sau đó, liền dễ dàng mềm lòng, dễ dàng thả qua Thomas. Đây cơ hồ là chuyện trong dự liệu. Trừ phi Claire bị Thomas thương tổn tới, như vậy En mới có thể muốn Thomas mạng. Chân phàm hướng về phía cái này hai mẹ con gái khác xa tính cách, thật là có chút không nói. Không nghĩ tới con gái còn so mẹ càng thêm sáng suốt. Lắc đầu một cái, chân phàm đem Claire cùng En tay kéo khởi. Sau đó cười nói, đừng suy nghĩ, Thomas, ta phỏng đoán lại nữa sẽ làm ra loại này chuyện không có tính người. Hơn nữa, cái đó nữ vu cũng bị thương tổn, thời gian ngắn sẽ không xuất hiện lại. Chân phàm cơ hồ có thể khẳng định, cái đó nữ vu đã bị mình đả thương. Muốn tốt, phỏng đoán không có 1 năm 2 năm là không được. Chân phàm vốn là giữ lại một tay, muốn bắt một sống, bởi vì làm cho này cái nữ vu có chút rất đặc biệt. Nàng thỉnh thoảng loãng ra trên ý nghĩa Tây Phương trong thế giới nữ vu. Nàng trên người còn có một ít trong TQ đạo gia đồ. Có chút giống như là đạo gia một cái chi nhánh phái Tát Chiêm bên trong công pháp tu vi. Bởi vì là bằng vào động lực khuấy loạn hơi thở vậy một tia khí tức của đạo gia thì biết. Xem ra vẫn là kết hợp Trung Tây một loại phương thức tu luyện. Chân phàm không kiềm được lắc đầu mà cười. Không nghĩ tới đạo gia ở Trung Quốc ngày càng suy thoái. Nhưng ở Tây Phương, còn có thể tìm được một ít căn nguyên. Sau đó nhớ lại mình chú ba. Mình trở về nữa tìm một chút xem. Có thể hay không tìm ra cùng cái này nữ vu có liên quan một ít tài liệu. Ba người rời đi cửa hang không bao lâu, liền tìm được mình xe hơi. Sau đó ba người liền lái xe hơi đi ở trên đường về nhà đi tới. Còn như cái đó nữ vu, đúng như Thomas nói, nàng cũng không có làm tổn thương Claire. Nàng chẳng qua là đối với Claire ngọc bội cảm thấy hứng thú. Một điểm này Claire chứng minh, nàng muốn cướp đi ngọc bội của ta. Nhưng là, ta làm sao sẽ để cho nàng cướp đi bạn tốt của ta đâu? Claire hướng về phía chân phàm kiêu ngạo vừa nói. Nàng còn hỏi liền ta một ít vấn đề kỳ quái. Đáng tiếc ta một câu cũng nghe không hiểu. Bất quá nàng muốn lấy đi ngọc bội của ta lúc này xa xa trợ giúp ta. Bất quá, ta bây giờ còn không biết nàng thế nào. Còn có ba nàng mẹ. Các nàng bị cái đó nữ vu làm thương tổn. Claire vừa nói. Một bên vuốt ve ngọc bội, đầy mặt vẻ áy náy. Sau đó nhìn chân phàm nói. Ba, ngươi còn có thể để cho bọn họ cũng tốt phải không? Nếu như không phải là bọn họ, ta có thể không gánh nổi cái này cái ngọc bội. Chân phàm cười một tiếng nói. Đúng vậy, ta sẽ để cho bọn họ cũng khá hơn. Bọn họ ở ngọc đeo bên trong, vốn chính là vì bảo vệ tốt ngươi. Tốt lắm, chớ thương tâm. Ngọc bội ta ngày hôm nay mang đi, ngày mai cho ngươi được không? Hắn không kiềm được cười. Claire đáy lòng nhưng là rất tốt à. Vậy cũng tốt, ta thật ra thì rất muốn cùng xa xa chơi chung. Đáng tiếc nàng cứ ở bên trong, cũng không biết im lìm không im lìm. Claire nhô lên bả vai, nhìn xe cảnh vật ngoài cửa sổ. Ba ta sau này sẽ không lại kêu hắn ba. Ta chỉ có một ba, đó chính là ngươi. Claire vừa nghiêng đầu, thì nhìn chân phàm một cái. Dĩ nhiên, ngươi là con gái ta. Vẫn luôn là, chân phàm rất thùy mị nhìn xem Claire. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyensv.com/siu-cap-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.